Chương 2518, Hắc Thạch Lao Ngục. Hắc Thạch Lao Ngục, cùng hỗn độn hư không ở vào tương phản mặt. Liên như là một căn phòng đồng dạng, có ban công, QNZ có âm đài. Ban công một năm bô nở mu a đều có thể soi sáng thái dương, mà có chút âm đài, cả một đời QNZ chiếu không tới. Hỗn độn hư không cái bóng mặt, là hắc ám hư không, cũng là Hắc Thạch Lao Ngục chỗ. Từ xưa đến nay, liên quan tới Hắc Thạch Lao Ngục truyền ngôn nhiều vô số kể. Trong đó rộng rãi nhất lưu truyền chính là, Hắc Thạch Lao Ngục là một cái nào đó thời đại, vô số cổ thần cường giả liên thủ kiến tạo. Hắc Thạch Lao Ngục tồn tại, chính là vì trừng phạt những cái kia tùy ý phá hư hỗn độn hư không, đồng thời cùng nhân tộc đối lập chủng tộc. Sở dĩ, yêu tộc đối với Hắc Thạch Lao Ngục phi thường kiên kỵ. Thậm chí, liền chúng lập Hắc Ám huyết tộc, QNZ rất kiên kỵ. Hắc Thạch Lao Ngục, rộng lớn vô cùng. Nghe nói cùng hỗn độn hư không đồng dạng xa xưa. Vô tận tuế nguyệt đến nay, vô số võ giả bị ném nhập Hắc Thạch Lao Ngục bên trong. Hắc Thạch Lao Ngục tài nguyên tu luyện càng ngày càng khuyết thiếu, đến cuối cùng chỉ có cường giả mới có thể đạt được tài nguyên. Tóm lại, nơi này là phi thường thiếu thốn chi địa, so ngoại giới lời nói man di chi địa đều muốn ác liệt. Đây cũng là rất nhiều huyền thần cảnh tôn giả không nguyện ý tiến vào Hắc Thạch Lao Ngục nguyên nhân. Đi qua vô số năm tích lũy, có thể lưu lại tới, đều là cùng cảnh giới bên trong người nổi bật. Bọn hắn không phải là không có đối thủ, mà là bởi vì, hoàn cảnh nơi này quá ác liệt, không cần thiết vào đây lãng phí thời gian. Hắc ám, huyết tinh, tài nguyên thiếu thốn. Đây chính là Hắc Thạch Lao Ngục giọng chính. Ở chỗ này, gần như không có bất kỳ cái gì kiến trúc, có chỉ là từng tòa đỉnh núi. Liếc nhìn lại, đầy dây thương di. Khắp nơi đều là ác liệt hoàn cảnh, thậm chí tại thương mang đại địa bên trên, không nhìn thấy bất cứ người nào ảnh. Âm hư không xuất hiện lỗ đen, phương thần thân thể bịch một cái, từ thiên khung bên trong rơi rụng xuống. Ngã ầm ầm trên mặt đất, phương thần đau nhè răng nuốt nước. Bất quá rất nhanh, hắn tựu trở nên cảnh giác. Đây là địa phương nào hắn nhớ rõ, ma thiên tôn giả công kích sẽ nhích lại gần mình, đột ngột mình bị cuồng bạo thôn vệ chi lực chỗ quét sạch, về sau tựu đã mất đi trí giác. Thật quỷ dị địa phương. Nhìn khắp bốn phía, phương thần nhịn không được lắc đầu. Không nghĩ tới hỗn độn hư không bên trong, lại có như thế tài nguyên thiếu thốn chi địa. Chỉ xem trước mắt cái này một mảnh lục địa, thậm chí cũng không sánh nổi lúc trước cổ kiếm đại lục. Phương thần bất đắc dĩ lắc đầu, việc cấp bách hắn muốn trước dò nghe, mình rốt cuộc đi tới địa phương nào. Sau đó, mới nghĩ cái khác cách đối phó. Hô hô hô, phương thần thân hình lóe lên, cấp tốc tiến lên. A phi hành trên đường, phương thần kinh hãi phát hiện, nơi này bản nguyên chi lực, mỏng manh đến gần như không có. Quá khiếp sợ, hoàn cảnh như vậy, tu luyện như thế nào chẳng lẽ mình đi tới một viên tử tinh sao lớn như vậy hỗn độn hư không, không thiếu cái lạ. Thường xuyên xe bị nhân loại võ giả phát hiện một chút không thích hợp tu luyện, đồng thời không có một hai bảng bạc đại địa, cái này đại địa được xưng là tử tinh. Bởi vì bản nguyên chi lực thưa thớt, sở dĩ thể nội không cách nào thu hút. Điều này sẽ đưa đến thi triển thời không băng toái thuật, hao phí lực lượng quá nhiều. Chỉ là phi hành nửa canh giờ, phương thần tiểu thở hồng hộc, đứng tại một cái trên ngọn núi. Quá mệt mỏi, nơi này đơn giản cũng không phải là người đến. Phương thần bĩu môi nói. Dạng này chẳng có mục đích phi hành xuống dưới cũng không phải biện pháp, phải nhanh một chút nghĩ biện pháp tên đáng chết, cụ tờ xuống cho ta. Đột ngột, một đạo tiếng chửi rủa theo phương thần phía sau truyền ra. Nghe vậy. Phương thần theo bản năng thân thể run rẩy, khắp khuôn mặt là vẻ kích động. Hắn nhanh chóng quay người, thình lình ở giữa phát hiện, một cái quần áo rách rửa y võ giả, trợn mắt nhìn mình chằm chằm, hận không thể đem chính mình nuốt ăn. Tốt ánh mắt sắc bén. Phương thần trong lòng khẽ nhúc nhích, ngắn ngủi kích động về sau, chậm rãi bình phục nội tâm sao động, sau đó hỏi, vị huynh đệ kia, ta cũng không có ý tứ gì khác nhưng mà, hắn còn chưa nói xong, tự nhận lấy như lôi đỉnh công kích. Đối phương chỉ là một cái huyền tinh cảnh tu vi võ giả, nhưng mà chân chính chiến đấu, lực công kích lại vô cùng cường đại. Đông đông đông liên tục đối hoanh mấy quyền, phương thần cảm giác miệng hổ đau nhức, thân thể liên tục lùi về phía sau. Ổn định thân hình về sau, phương thần quái dị nhìn xem ra hỏa này. Nhục thể của hắn làm sao lại mạnh như vậy, cảm giác người này giống như một cái dã man nhân đồng dạng, cái này không biết tại dạng này tài nguyên tu luyện thiếu thốn ác liệt hoàn cảnh dưới. Hắn lại như thế nào tu luyện tới trình độ này? Chính mình vạn kiếm chi thể, đã đạt đến cấp 8 đỉnh phong, đơn thuần một quyền chi huy, có thể uy hiếp được huyền quang cảnh võ giả. Nhưng mà đối mặt trước mắt cái dã man nhân này, lại bị bức đến loại trình độ này. Hô hít sâu một hơi, Phương Thần lấy ra tinh nhận kiếm. Đối phương tựa hồ QNZ rất kinh ngạc, Phương Thần nhục thân lực lượng mạnh như thế. Rất lâu không có gặp được nhục thân lực lượng có thể cùng ta chống lại huyền tinh cảnh. Dã man nhân liếm liếm đôi môi khô khốc, âm trầm cười nói, nhìn dáng vẻ của ngươi, hẳn là kẻ ngoại lai a vừa vạn, đưa ngươi chém giết, hấp thu trong cơ thể ngươi lực lượng, tu vi của ta không sai biệt lắm cũng nên đột phá a. Kẻ ngoại lai Phương Thần nghe như lọt vào trong sương mù. Đáng tiếc, dã man nhân QNZ không cho giải thích, xoay quyền oanh kích mà tới. Tu la kiếm thuật. Phương Thần đã khắc sâu biết được cơ thể người nọ lực lượng, không chút do dự thi triển ra tu la kiếm thuật. Thứ 15 chiêu bộc phát, kiếm quang sáng chói, gào thét mà ra, điện quang hỏa thạch ở giữa, đâm vào dã man nhân trên nắm tay. Đinh hỏa hoa vang khắp nơi, dã man nhân nắm đấm bị thương nặng, hủy hệ tờ di cờ hờ chảy ra, thân thể của hắn cấp tốc lui lại. Thế mà có thể thương tổn được ta dã man nhân nhiều hứng thú nhìn xem Phương Thần, trên người hắn hiện ra một tầng kinh khủng vầng sáng. Chết! Dã man nhân tiến công, lại một lần nữa đánh tới. Phương Thần không có nương tay, bạo vũ lê hoa tu la kiếm thuật, gào thét mà ra. Lít nha lít nhít kiếm quang, tạo thành tuyệt cường lực lượng, trực tiếp đem dã man nhân bao khỏa. Giang giác rốt cục, tại một phen kịch chiến về sau, dã man nhân hậu kình không đủ, bị tu la kiếm quang đâm trúng. Lập tức, phòng ngự pha toa y, bị lít nha lít nhít kiếm quang bao khỏa. Thu. Cuối cùng, Phương Thần vẫn là không có đem chém giết, mà là tại thời khắc mấu chốt, thu hồi tu la kiếm quang. Giang giác hắn vừa xài bước ra, bàn tay bóp ở dã man nhân trên cổ, đem nó thân thể giam cầm. Ta không muốn giết ngươi, nhưng ngươi muốn nói cho ta biết, nơi này đến cùng là địa phương nào? Phương Thần trầm giọng nói. Dã man nhân đôi mắt lấp lóe, suy tư thật lâu. Thăm dò tính dò hỏi, ngươi làm thật không giết ta? Phương Thần gật đầu, đạt được hắn hứa hẹn về sau, dã man nhân rốt cục đáp ứng. Ngươi trước thả ta ra. Dã man nhân no y Phương Thần đem nó bông ra, dù sao hắn cũng không phải đối thủ của mình, nếu dám du nở dê thu đoa nở gì, tại giết hắn cũng không mượn. Ngươi thật là theo ngoại giới vào đây sao? Dã man nhân tò mò nhìn Phương Thần, có chút không dám tin tưởng. Ngoại giới người. Làm sao có thể luyện tha nhờ cường đại như vậy thể phách mà lại, người này mặc dù là huyền tinh cảnh tu vi, nhưng hắn thật sự là sức chiến đấu, đã có thể so với huyền quang cảnh. Không thể tưởng tượng không tệ, ta là theo ngoại giới vào đây, ngươi có thể nói cho ta, nơi này là địa phương nào? A Phương Thần hỏi. Nơi này là Hắc Thạch Lao Ngục. Dã man nhân no y nghe vậy, Phương Thần trong lòng kinh hô. Chính mình làm sao lại ra Hắc Thạch Lao Ngục bên trong đúng? Trong đầu của hắn hồi tưởng lại lúc trước hình tượng, tựa hồ tại lỗ đen xuất hiện về sau, một đạo nhân ảnh từ trong đó đi ra, về sau cuồng bạo thôn phệ chi lực, liền bao khỏa chính mình. Chẳng lẽ, có người mở ra Hắc Thạch Lao Ngục? Thế nhưng là, Phương Thần nghĩ mãi mà không rõ, Hắc Thạch Lao Ngục bực này trọng địa, bên trong tù phạm là không thể nào mở ra. Tông gia tộc trưởng, QNZ chỉ có hắn, mới có thực lực, QNZ có tư cách mở ra Hắc Thạch Lao Ngục. Nghĩ tới đây, Phương Thần nhịn không được thổ thức. Không nghĩ tới, chính là tông gia tộc trưởng cử động, cứu vãn tính mạng của mình. Thiên ý trêu người, chính mình không những không chết, ngược lại đi tới Hắc Thạch Lao Ngục bên trong. Nguyệt Nhi Phương Thần nắm đấm nắm chặt, trong lòng kích động. Chính mình tiến vào Hắc Thạch Lao Ngục, chẳng phải là nói có thể tìm được thê tử sao? Bất quá rất nhanh, Phương Thần sắc mặt tiểu âm trầm xuống. Chính mình mới vừa tiến vào Hắc Thạch Lao Ngục tiểu cảm nhận được hắn ác liệt hoàn cảnh. Thê tử có thế bình yên sống sót sao? Phương Thần nội tâm, sinh ra một tia cảm giác cấp bách. Ngươi cũng là phạm phải sai lầm lớn người a? Dã man nhân hỏi. Phạm là tiến vào Hắc Thạch Lao Ngục người, trên cơ bản đều là phạm phải tội lớn ngập trời người. Bất quá thực lực của ngươi rất không tệ, nếu ta suy đoán không tệ, cho dù tại hỗn độn hư không thế hệ trẻ tuổi bên trong, ngươi cũng coi là nhân vật đứng đầu đi. Dã man nhân no ý. Dã man nhân coi là, thực lực của mình, đã có thể quét ngang huyền tinh cảnh. Nhưng mà, gặp được Phương Thần về sau, hắn ý nghĩ này bị đánh phá. Hắc Thạch Lao Ngục lớn bao nhiêu? Phương Thần cuối cùng mở miệng. Dã man nhân lắc đầu, ta QNZ không rõ ràng, đừng nói là huyền tinh cảnh võ giả, liền xem như huyền quang cảnh thậm chí huyền chân cảnh, QNZ không có khả năng đi khắp Hắc Thạch Lao Ngục.